Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5170, Xá Lợi Hoa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi loạn tạp một hồi. Thế nhưng thật sự bị nàng tìm được rồi bí quyết. Có chút địa phương, nhìn như trống không giống nhau. Lại tồn tại nào đó cùng loại cấm chế cùng kết giới đồ vật. Công kích nơi đó, chỉ cần lực lượng cũng đủ. Tuy nói không thể lập tức lệnh này hỏng mất. Cũng có thể nho nhỏ mà làm cái này địa phương dung chuyển một cái chớp mắt. Nếu làm âm thầm nữ nhân biết được, nàng loại này mèo mù đụng phải chết lão thử cách làm. Thật liền lệnh nàng kiêng kỵ, còn không bị tức chết. Nữ nhân nếm thử mấy lần, Khúc Đàn Nhi đều bỏ mặc. Nàng thế nhưng anh mà khóc lên. Anh, nô gia mệnh khổ a, dài dòng năm tháng. Liền ngoài ý muốn thả như vậy một người tiến vào. Cư nhiên là cái không biết tốt xấu. Đối nữ nhân khóc lóc kể lể. Khúc Đàn Nhi như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục làm phá hư. Phanh phanh phanh. Rốt cuộc, nữ nhân xấu hổ buồn bực mà yếu thế. Được rồi. Ngươi muốn biết cái gì? Nô gia nói cho ngươi. Khúc Đàn Nhi lúc này mới ngừng lại. Đương nhiên. Nàng sẽ không cảm thấy nữ nhân này đem chính mình kéo đến cái này địa phương. Sẽ là hoài cái gì hảo tâm. Nhưng là này đó đối với hiện tại nàng tới nói. Còn không xem như quan trọng nhất. Vì thế, Khúc Đàn Nhi trực tiếp lại hỏi. Cùng ta cùng nhau mấy người kia. Bọn họ ở đâu? Những người đó a, nữ nhân trần trở như vậy từng cái. Khúc Đàn Nhi lạnh lẽo nổi lên đuôi lông mày. Bàn tay mềm tùy ý một lóng tay. Lại một lần đánh bất ngờ. Chạm vào. Nữ nhân vội vàng mở miệng. Ta nói. Bọn họ. Kỳ thật. Liền ở ngươi phụ cận. Phụ cận. Khúc Đàn Nhi lập tức đi cảm ứng. Nữ nhân ha ha cười. Khuyên nhủ. Không cần lãng phí tinh lực. Bọn họ là ở ngươi phụ cận. Nhưng là. Các ngươi cho nhau nhìn không tới. Cũng không cảm giác được. Nơi này, cũng chỉ có ta cùng ngươi. Xác thật, nàng không cảm giác được Thành Thành bọn họ hơi thở. Khúc Đàn Nhi chém đinh chặt sắt yêu cầu. Ta muốn gặp đến bọn họ. Nữ nhân không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Cái này, ta không giúp được ngươi. Tạm dừng một chút, đại khái. Hiểu rõ đến Khúc Đàn Nhi bước tiếp theo động tác. Nữ nhân vội vàng vội mà mở miệng. Thái độ trịnh trọng tỏ vẻ nói. Ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Ngươi có thể tiến vào. Nhiều ít, có điểm ta nhân tố. Nhưng là, ngươi nghĩ ra đi, ta là thật sự giúp không được gì. Khúc Đàn Nhi trở nên cảnh giác. Lời này có ý tứ gì? Nữ nhân lẩm bẩm, có ý tứ gì? Liền mặt chữ ý tứ A, lời nói hàm hồ. Khúc Đàn Nhi nổi giận, duỗi tay một lóng tay. Chạm vào, lần này tập kích, cái này địa phương nhìn càng thêm không xong. Nữ nhân buồn bực mà kêu hai tiếng. Ai, ngươi người này như thế nào bộ dáng này? Khúc Đàn Nhi gằn từng chữ một mệnh lệnh nói. Đem, lời nói, thành, sở, nữ nhân bất đắc dĩ. Lại cũng giống như ngoan ngoãn mà giải thích trước mắt tình huống. Cái này địa phương. Ta cũng là lần đầu tiên tới. Cho nên, không rõ ràng lắm. Khúc Đàn Nhi sắc mặt lạnh băng. Không rõ ràng lắm, nàng sẽ tin tưởng sao? Khúc Đàn Nhi căn bản không tin nữ nhân này theo như lời. Lại nói, ngươi thực khẩn trương nơi này. Bởi vì vừa rồi nàng chỉ cần hơi thêm phá hư. Nữ nhân này liền nóng nảy. Khúc Đàn Nhi phỏng đoán. Cái này địa phương. Nhất định cùng nữ nhân có liên hệ. Hơn nữa, cái này địa phương, đối nữ nhân tới nói trọng yếu phi thường. Trong đó nhất định có cổ quái. Chỉ là Khúc Đàn Nhi tạm thời không có nghĩ thông suốt này một tầng. Đối với Khúc Đàn Nhi vấn đề, nữ nhân giống như không nghe thấy giống nhau. Tiếp theo, Khúc Đàn Nhi giơ tay một hoa. Linh khí ngưng tụ thành trường cung xuất hiện. Mây tía ngưng tụ thành một chi mũi tên nhọn, ẩn ẩn tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Nữ nhân kinh hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn đem này đó băng rồi. Đừng, đừng. Nữ nhân vội vàng nói. Ta nói. Ta cái gì đều nói. Khúc Đàn Nhi không nghe nói. Tiếp tục lôi kéo cung tiễn. 5173, cách chương.